Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 633, ai dám cùng ngươi ta một chiến. Tốt, Trương huynh lợi hại, tốt, Trương huynh liên trảm Đào Sơn ba kiếm hiệp, ta nhìn từ hôm nay trở đi, không cần gọi 12 kiếm hiệp, nên gọi 12 Nguyễn Chân Tôm mới là. Mắt thấy Trương Dương quát tháo, liên trảm 12 kiếm hiệp chi ba, tựu liền vốn chỉ là thờ ơ lạnh nhạt phía nam tán tiên yêu ma. Cũng không khỏi sĩ khí đại trận, lại không trầm mặc, lớn tiếng gọi tốt, Đào Sơn kiếm hiệp thực lực, từ trước đến nay là rõ như ban ngày. Trương Dương tại trước mắt bao người, liên tiếp chém giết ba người. Còn tất cả đều là gần như không phí sức miểu sát. Dù là Quảng Nguyên đạo nhân đến nay chưa từng hiện thân, cũng đủ để khiến Trương Dương chiếm cứ một tôn đỉnh tiêm ghế. Tin đồn lập tức trừ khử, dị dạng ánh mắt hoàn toàn không gặp. Một đám chân tiên tất cả đều vì Trương Dương lớn tiếng khen hay. Chỉ là cũng có lòng người ở giữa nghi hoặc. Thái hư lão tổ dáng người ngắn nhỏ đồng tử bộ dáng. Một đôi lông mày hơi nhíu. Trương Dương thực lực mặc dù không yếu, nhưng dù sao chỉ là tứ kiếp chân tiên. Vì sao lại có như vậy thực lực? Không chỉ là hắn, bờ nam bên này không ít đỉnh tiêm cao thủ thấy Trương Dương liên trảm ba viên một kiếp chân tiên. Chấn kinh đồng thời, trong lòng cũng đều có nghi hoặc. Thường thường không có gì lạ. Chẳng lẽ giấu giếm huyền diệu? Có lẽ là Trương Dương cái này vòng vàng bên trong ẩn giấu cái gì ẩn nấp thủ đoạn. Cả đám thấy, trong mắt có một tia ngưng trọng. Bất quá Trương Dương chém Đào Sơn 12 kiếm hiệp trong đó ba người. Quả thực là một kiện đáng giá phấn chấn sự tình. Triều Dương kiếm Phạm Bằng, Bích Ngọc kiếm Mạc Tuấn Sơn, Thanh Dương kiếm Trần Tư Cốc, trái. Lại bờ bắc bên này, liền có chút trầm mặc, sĩ khí trầm thấp, lúc này mới trận chiến mở màn, liền liên tiếp vẫn lạc ba vị chân tiên, hơn nữa còn tất cả đều là tên tuổi vang dội một kiếp chân tiên. Dù là bốn phái, dù là một đám chính đạo tán tiên, giờ phút này cũng không khỏi trong lòng nặng nề, bịt kín một tầng bóng ma, Ngọc Chân Tử xanh cả mặt. Không nói một lời, ánh mắt tại Đào Sơn trong trận liếc nhìn, lướt qua 12 kiếm hiệp bên trong xếp hạng thứ 2 quân tử kiếm Lan Triều. Lan Hướng thần sắc siết chặt, vội vàng cúi đầu, bốn phía chính đạo tán tiên cũng là lắc đầu. Lan Hướng không được, Lan Hướng dù tại 12 kiếm hiệp bên trong xếp hạng thứ 2, nhưng thực lực so Trần Tư Cốc, Mạc Tuấn Sơn cùng Phạm Bằng ba người mạnh có hạn, sau ba người bị Trương Dương gần như miểu sát, Lan Hướng sợ cũng sấp xỉ. Loại tình huống này lại để cho Lan Hướng đi bên trên, không khác tiễn hắn đi chết. Ngọc Chân Tử hiển nhiên cũng biết cái này đạo lý, ánh mắt tuyệt không lại Lan Hướng trên thân quá nhiều dừng lại. Nhưng trừ Lan Triều, tại Nam Cung Phá Quân, Đại Thắng Tổ Sư cùng Công Tôn Tuân ba người bị bắt sống không biết tung tích tình huống dưới. Đào Sơn đỉnh tiêm cao thủ, coi như chỉ còn lại Ngọc Chân Tử cùng Đào Sơn Tam Lão. Bốn người bất luận là danh vọng vẫn là tu vi, tất cả đều cùng Trương Dương không ngang nhau. Ra sân giao đấu, dù cho thắng, cũng không vẻ vang, một đám tán tiên im lặng. Không dám dẫn tới Ngọc Chân Tử chú ý, không muốn ra sân chịu chết, ngược lại là bốn phái, cuối cùng đồng khí liên chi, A-di-đà Phật, một trận xấu hổ trầm mặc lúc, liền gặp Tuyết Lĩnh Đại Tu Di Sơn trong trận đi ra một người. Chấp tay hành lễ cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, trầm giọng nói, liền để lão nạp lĩnh giáo một chút Trương thí chủ cao chiêu. Mọi người gặp một lần, lập tức nhận ra Kim Đăng Đại Sư. Đại Sư từ bi, có Kim Đăng Đại Sư xuất thủ, Trương Dương mạng nhỏ thôi vậy. Bốn phái cũng một đám chính đạo tán tiên thấy vị này Đại Sư, lập tức thần sắc chấn động, muốn biết Tuyết lĩnh bốn đại thần tăng phía dưới cường giả không ít. Nhưng vị này Kim Đăng đại sư tuyệt đối sắp xếp tiến lên liệt. Không những Phật pháp cao thâm, một thân thần thông chiến lực cũng tuyệt không tại Đào Sơn Lôi Kiếm Tiên. Tửu Kiếm Tiên phía dưới, tu vi có thể so với lục kiếp chân tiên, chiến lực còn muốn vượt qua một chút. Về phần Trương Dương, trong truyền thuyết chỉ là tứ kiếp chân tiên mà thôi. Có Kim Đăng đại sư xuất thủ, chúng tiên lập tức tâm định, vậy liền làm phiền Kim Đăng đại sư. Ngọc Chân Tử thấy có người giải vây, lập tức đại hỉ. Kim Đăng đại sư nhàn nhạt gật đầu, trên mặt cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt bước ra một bước, người nhẹ như yến phong khinh vân nhạt rơi vào Long Tuyền phía trên. Tốt, không hổ là Kim Đăng đại sư tốt phong thái. Chúng tiên thấy Kim Đăng đại sư tông sư phong phạm, từng cái uống tốt trợ uy. Long Tuyền bên trên, Trương Dương thấy Kim Đăng đại sư, cũng không dám chủ quan. Hắn mới dù chém Đào Sơn ba vị kiếm hiệp, từng tái đều có một kiếp tu vi, nhưng hắn luôn cảm thấy có mấy phần cổ quái. Trương Dương tự nghĩ thực lực không yếu, nhưng muốn nói có thể miểu sát cùng là 10 kiếp chân tiên ba kiếm hiệp, lại là khoác lác, nhưng thần thức đảo qua, lại nhìn thấy ba người rõ ràng là nhục thân, thần hồn câu diệt, cái khác giả, thần hồn khí cơ lại không thể giả. Còn nữa nói, ba người trên người pháp khí đều là thực sự chí bảo, chuẩn chí bảo. Đào Sơn dù là tài đại khí thô, cũng không về phần dùng ba vị 10 kiếp cấp độ chân tiên tính mệnh cùng một kiện chí bảo hai kiện chuẩn chí bảo tới làm cục mê hoặc hắn. Thầm nghĩ, liền gặp Kim Đăng đại sư đi lên, không dám phân tâm, tế ra pháp khí đi lên nghênh đón. Phanh phanh phanh, thương thương thương, không mấy hợp, phấn khởi vòng vàng, thẳng đem kim thân đập vỡ nát. Kim Đăng đại sư chết. Tĩnh, yên tĩnh như chết, cái này làm sao có thể? Bờ Bắc chúng tiên lặng ngắt như tờ. Trước đây gieo hò đã sớm không gặp, kia thế nhưng là Kim Đăng đại sư. Chính đạo bên trong, bốn phái bên trong, tên thanh chấn trời vang, còn tại Đào Sơn 12 kiếm hiệp phía trên nhân vật. Từng hành tẩu thiên hạ, hàng yêu trừ ma, thủ hạ cửu nạn, 10 kiếp cấp độ yêu ma vong hồn đều có không ít. Lại mấy hiệp, liền chết tại Trương Dương thủ hạ. Khó có thể tin, thực sự khó có thể tin. Mọi người nín hơi, liền gặp Trương Dương ngang nhiên đứng ở Long Tuyền phía trên. Trên mặt không gặp mảy may biểu lộ, tựa hồ đánh giết Kim Đăng đại sư với hắn mà nói. Tất cả dự kiến bên trong, ngoặc kép, có ma. Trương Dương mặt không biểu tình, lại đem một khỏa tâm nhấc đến cổ họng. Sự tình ra khác thường tức có yêu, chính hắn thực lực mình lại quá là rõ ràng, muốn nói đánh giết Trần Tư Cốc ba người còn có chút khả năng, nhưng muốn nói ba hợp bên trong giết Kim Đăng đại sư, đó chẳng khác nào người si nói mộng. Nhưng trước mắt Kim Đăng đại sư kim thân vỡ vụn ngay tại trước người, nhục thân thành bột mịn cũng chia không kém chút nào, lại gặp thần hồn vỡ vụn, kim thân không giả, nhục thân cũng là thật, còn có thần hồn khí tức thật, tất cả đều là thật. Trương Dương cảm thấy cổ quái càng sâu, từ mới giết chết cái thứ hai chân tiên, tâm hắn hạ đã cảm thấy có chút kỳ quái. Giờ phút này tự liền Kim Đăng đại sư đều chết tại hắn trên tay, Trương Dương càng phát giác có chút không đúng. Lại cẩn thận xem xét, Trương Dương trong đầu chợt linh quang lóe lên, lá trúc. Là lá trúc. Trương Dương nheo mắt, chợt nghĩ đến một chỗ dị dạng. Bốn người bỏ mình, đều có một mảnh thanh trúc lá cùng nhau hóa thành vỡ nát. Kia lá trúc bị vòng vàng đánh vỡ nát, trừ hắn ra, không ai có thể phát hiện. Người bình thường cũng sẽ không đi chú ý những chi tiết này. Nhưng Trương Dương tâm nghi phía dưới, không buông tha một tia chi tiết, mới có thể phát giác. Lá trúc, chẳng lẽ là Trương Dương trong tim suy tư, nghĩ đến một loại khả năng. Chợt, Trương Dương khẽ giật mình, lỗ tai khẽ nhúc nhích, ngay sau đó trong tim nghi hoặc, đáy mắt kinh nghi tất cả đều không gặp, trái lại lông mày có chút nhảy một cái. Nếu là Lâm Phong, Lâm Diệp ở đây, nhất định có thể nhìn ra, Trương Dương đây là tại cưỡng chế chấn kinh, cuồng hỉ kinh ngạc biểu hiện, nhưng thấy Trương Dương chắp tay sau lưng đứng ngạo nghễ Long Tuyền phía trên, nhạt nhìn bờ bắc quần tiên, tóc trắng tung bay, cất cao giọng nói, ai dám cùng ngươi ta đánh một trận. Ngoặc kép, tốt phong thái, không hổ là tóc trắng lôi thần. Không nghĩ tới lại ẩn tàng sâu vô cùng. Cái này Đào Sơn bốn phái có thể ăn thiệt thòi lớn. Ha ha, bờ nam chúng tiên, yêu ma thấy Trương Dương bế nghễ chúng sinh bộ dáng, trầm mặc về sau, bầu không khí chỉ một thoáng liền bị đẩy lên tới đỉnh phong. Bình thường chân tiên nhưng mặc kệ trong đó cổ quái, bọn hắn chỉ biết, đối mặt cường đại Đào Sơn bốn phái, mình cái này một phương bằng bạch thêm ra một vị cường giả đỉnh cao đến. Thắng lợi thiên bình sợ liền muốn đổi. Đối bọn hắn đến nói không thể nghi ngờ là cực lớn lợi tốt. Há có không ủng hộ đạo lý. Lại xem bờ nam, không khí ngột ngạt, có người buồn có người sợ, cũng có người giận. Thấy hai bên bờ ồn ào náo động, Trương Dương trong miệng lại không tha người. Hướng về phía bờ nam cười to nói, Đào Sơn Tuyết Lĩnh, không gì hơn cái này, Trương Mỗ đưa tay có thể giết, không cần lão sư xuất thủ. Tần Phàm nghe, chỉ cảm thấy hào khí đối diện, quả nhiên mở mày mở mặt, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đại tu Di Sơn trong trận, bốn đại thần Tăng Kim Cương Nộ Mục, cùng Kim Đăng Đại Sư nổi danh Tế Pháp Đại Sư càng là thả người nhảy lên rơi vào Long Tuyền phía trên. Nhìn hầm hầm Trương Dương gào to nói, Trương Dương lão ma, có dám cùng lão nạp đánh một trận? Trương Dương chưa lên tiếng, liền nghe hậu phương truyền đến cười nhạo, Trương huynh liên trảm bốn người, cho dù là phàm nhân đồ phu liên sát bốn đầu heo cũng phải nghỉ ngơi một lát. Người cái này lão lừa chọc, coi là thật sẽ kiếm tiện nghi. Trương Dương quay đầu nhìn, liền gặp một người nhấc lên một cơn gió đen phóng lên tận trời, rơi vào Long Tuyền phía trên, thân cao một trượng hai, cầm trong tay Lang Nha Bổng, chính là Nam Cương đỉnh tiêm yêu ma Hắc Sơn lão tổ. Nguyên lai là Hắc Sơn huynh, Trương Dương một chút ôm quyền, xem như gặp qua, chợt lại khoát tay một cái nói, chỉ là tế pháp, Trương Mỗ còn có thể ứng phó. Đa tạ Hắc Sơn huynh ý đẹp. Bốn phái chân tiên, tất cả đều là công tử bột. Bản lão tổ cùng Trương Dương đã từng giao thủ bất phân thắng bại. Cái này tế pháp con lừa chọc cùng Kim Đăng con lừa chọc thực lực tương đương. Chính muốn chảm lão lừa chọc, Dương ta Hắc Sơn uy danh. Hắc Sơn lão tổ lòng có so đo. Hữu tâm dương danh, tiện thể chiếm tế pháp đại sư trên thân pháp bảo, lúc này mới không kịp chờ đợi nhảy ra. Thấy Trương Dương lời ấy, chỗ nào chịu theo, chỉ nói một câu, Trương huynh vạn chớ xem thường Mỗ gia. Lại nhìn Hắc Sơn cái này hái được con lừa chọc trên cổ đầu người. Nói xong, không đợi Trương Dương há miệng, bay trên thân trước, liền cùng tế pháp đại sư chiến làm một chỗ. Áp chế ngươi tà ma cũng tỏa hào quang, nhưng thấy kia tế pháp đại sư coi là thật danh bất hư truyền, Phật pháp luyện thành, nhục thân cường hoành, lực lớn vô cùng, chỉ là 3 năm cái hiệp liền đem một trường vỗ trổ mã tại Hắc Sơn lão tổ tâm cửa, một trường trực tiếp đập chết nguyên thần, đánh tan pháp lực. A, nhưng nghe Hắc Sơn lão tổ một tiếng hét thảm, bị mất mạng tại chỗ. Hóa ra nguyên hình, nguyên lai là một đầu hắc hổ đắc đạo, giống như núi hắc hổ thi thể nằm ngang ở Long Tuyền phía trên. Để bờ nam chúng tiên hai mắt trừng trừng, tất cả đều mắt trợn tròn, đặc biệt là vừa rồi tâm động liền muốn xuất chiến dương danh. lại bị Hắc Sơn lão tổ mạnh trước mấy cái tán tiên yêu ma, trong lòng càng là một trận sợ hãi, chỉ cảm thấy phía sau toát ra mồ hôi lạnh, sợ không thôi, cảm thấy càng là mờ mịt, vì sao Trương Dương có thể sinh đồ Kim Đăng đại sư, mà Hắc Sơn lão tổ lại bị Tế Pháp đại sư miểu sát. A Di Đà Phật, Tế Pháp đại sư lại không để ý tới, chắp tay hành lễ, liền đem Hắc Hổ thi thể thu hồi, đứng ở Long Tuyền phía trên, liếc nhìn bờ nam mọi người, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.